Ham muốn đông trúc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Văn Quốc đống bắn xong, không trực tiếp rút ra như lần đầu tiên. Cả người trực tiếp đè lên người Tô Bối. Ba, thật, thật nặng. Tô Bối bị đè không thở nổi, đang định đẩy Văn Quốc đống ra, côn tê trong tiểu huyệt lại giật giật. Văn Quốc đống vùi đầu lên ngực của Tô Bối, ngậm núm vú phấn hồng cắn một cái. Tô Bối bị kích thích không nhịn được rên gì. Ba, không, đừng, y. Còn chưa nói xong, côn tê còn chưa mềm xuống ở trong tiểu huyệt lại chậm rãi đưa đẩy. Cơ thể Tô Bối đột nhiên cứng đờ. Ba, mới làm hai lần, còn nghĩ có thể thỏa mãn được ba sao? Sau khi nói xong, dưới đôi mắt khiếp sợ của Tô Bối, Văn Quốc Đống đứng dậy rút côn tê ra. Ông kéo Tô Bối dậy để Tô Bối tách hai chân ra quỳ trên giường. Tô Bối sướng đến mức hai chân nhũn ra, còn chưa quỳ ổn định, Văn Quốc Đống đã đẩy côn tê từ phía sau cắm vào tiểu huyệt. Ba, sâu quá. Văn Quốc Đống đẩy côn tê cọ sát tiểu huyệt của Tô Bối, trên mông trắng nõn đều là dấu tay của ông, trên hoa môi bên ngoài tiểu huyệt sưng đỏ của Tô Bối vẫn còn đọng nước. Nhìn đến đây, cơ thể Văn Quốc Đống nóng lên. Đặc biệt là từ góc độ này, có thể nhìn thấy ảnh cưới của Văn Lê và Tô Bối trên tủ đầu giường. Tô Bối cũng thấy được ảnh cưới kia, miệng nhẹ giọng nức nở. Ô, côn tê của ba thật to, cắm chết con mất. Nghe thấy thế, Văn Quốc Đống đánh lên mông vành trắng nõn của Tô Bối một cái. Dâm đãng, bị ba chồng mình, sướng như vậy à? Ba, sướng, nửa người trên của Tô Bối dựa vào giường. Mông vảnh lên hùa theo Văn Quốc Đống, rên gì. Tiểu huyệt chỉ từng bị ba và Văn Lê. Văn Lê, anh ấy, côn tê của anh ấy không cứng như của ba. Không được như ba. Văn Quốc Đống nghe xong lời Tô Bối nói, chỉ cảm thấy côn tê phía dưới lại trướng to. Chỉ từng bị hai côn tê, thôi à, người ta thực sự chỉ bị ba và Văn Lê. Tô Bối vảnh mông, Văn Lê cũng, từng tiến, Văn Quốc Đống nghĩ tới, cùng một tiểu huyệt với con trai mình, cảm giác kỳ lạ trong lòng cắm vừa hung vừa mạnh. Ba, sướng nhất, Tô Bối bị, dầm đãng lắc mông, yêu kiều nói. Ba bắn cũng nhiều hơn Văn Lê, vừa nhiều vừa nóng, tiểu huyệt đều không chứa được. Tiểu dâm phụ rất muốn bị ba bắn vào trong mỗi ngày. Ba, tiểu huyệt rất đói, rất muốn ba rót tinh dịch mỗi ngày. Văn Quốc Đống nghe Tô Bối rên rỉ, động tình tách tiểu huyệt của Tô Bối đang mút chặt lấy côn tê ông, mị thịt của tiểu huyệt dính đầy nước dâm, ra vào theo động tác cắm đầy của côn tê, dưới hai người đầy vết tinh dịch trộn lẫn với nước dâm. Tưởng tượng đến tiểu huyệt từng chứa tinh dịch của Văn Lê, bây giờ lại chứa tinh dịch của hắn. Cơ thể nóng bỏng của Văn Quốc Đống đè lên lưng Tô Bối, mút ra từng vệt đỏ ở sau lưng cô. Tiểu huyệt dâm đãng, còn muốn ăn côn tê của ông đây mỗi ngày sao? Huyệt dâm, Tô Bối ngửa đầu, để mặc Văn Quốc Đống lưu lại dấu vết trên người cô, tiểu huyệt mút chặt lấy côn tê ông, muốn, mỗi ngày huyệt dâm đều muốn ăn côn tê của ba, vừa nói xong, trên tủ đầu giường di động của Tô Bối lại rung lên. Văn Quốc Đống liếc mắt nhìn hai chữ, Văn Lê, trên màn hình, cơ thể cứng đờ. Tô Bối vừa định vươn tay cúp điện thoại, đột nhiên bị côn tê của Văn Quốc Đống đẩy sâu vào trong, trượt tay ấn nghe máy. Bối Nhi, em làm sao vậy? Giọng nói quan tâm của Văn Lê truyền từ điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quốc Đống nghe thấy giọng Văn Lê, cơ thể cứng đờ, động tác đưa đẩy cũng dừng lại. Tô Bối dục cầu bất mãn vặn vẹo mông, cố gắng che đi bất mãn trong giọng nói. Đã muộn thế này có chuyện gì thế? Văn Lê ở bên kia điện thoại nhận ra điều không ổn, hỏi. Bối Nhi, sao giọng nói của em khàn như vậy? Tô Bối nhận thấy Văn Quốc Đống ở phía sau muốn tách ra, mông đẩy về sau nuốt côn tê về lần nữa, vừa dùng sức co rút lại tiểu huyệt, vừa lạnh giọng trả lời. Anh nói xem vì sao giọng nói của em lại khàn. Văn Quốc Đống bị động tác lớn mật của Tô Bối dọa sợ, cảm nhận được tiểu huyệt của Tô Bối mút chặt. Không nhịn được rên một tiếng. Bên kia Văn Lê im lặng một lát mới nói. Bối Nhi, mẹ nói hôm nay em. Nghe đến đây Tô Bối lạnh lùng cúp điện thoại. ở trước mặt mẹ mình Văn Lê vĩnh viễn như đứa bé chưa cai sữa. Ừm, ba, đừng ngừng, dùng sức, a, à, côn tê hát, tê của Vương Quốc Đống bị tiểu huyệt của Tô Bối mút lên tê dại. Nghe xong tiếng rên rỉ này, tay để ở eo nhỏ của Tô Bối kéo cô gần côn tê hát. Tê của mình, dâm như vậy sao, nghe điện thoại của chồng vẫn muốn ăn côn tê hát. Tê của ba chồng, ô, ai, ai bảo anh ấy bắt nạt con. Tô Bối nằm trên giường, nhìn ảnh cưới trương mắt vươn tay đẩy nó xuống. Rốt cuộc Văn Lê kết hôn với cô có phải vì yêu cô hay không? Cô không muốn biết, cũng không muốn quan tâm. Nhưng anh ta không nên lừa cô, biết rõ cơ thể mình có vấn đề, lại đẩy hết áp lực lên người cô. Hại cô bị Lâm Quyên gây khó dễ, bị Lâm Quyên nhục mạ. Mình thì trốn ở sau lưng, chỉ khẽ nói một câu. Tính tình mẹ như vậy, hơn 2 năm, cô đã chịu đủ rồi. Cách chương.